Vị diện thương nhân giả dung, chương 135, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa nói vừa lấy khăn lau mồ hôi trán cho Trầm Nhược Hư. Vì huynh, xem ta dụng tâm lương khổ bao nhiêu, có phải cảm thấy người tốt như ta thật sự tuyệt thế hiếm có đây. Vì không có lỗi với sự trả giá của ta, vậy sau này huynh cần gấp bội yêu ta, gấp bội đối xử tốt với ta, biết không? Trầm Nhược Hư, mặt đâu, ở chỗ nào? Gấp khăn. Giả Dung vẫy Trầm Nhược Hư, sau đó đi vào dãy giá sách. Đi tới đi lui vài lần mới tùy tay lấy ra một quyển sách đặt lên tay Trầm Nhược Hư. Huynh cầm đi tính tiền đi, ta có chút đói bụng, tính tiền xong chúng ta đi ăn cái gì? Trầm Nhược Hư căn dặn hắn đứng nguyên tại chỗ đợi mình, cầm sách xoay người đi xếp hàng trả tiền. Những phụ nhân nữ tử xung quanh xem trọng quần áo trên người Giả Dung, phát hiện nam nhân luôn đi cùng hắn đã rời khỏi. Rốt cục không giàn nén được tò mò. Một phụ nhân trung niên mặc áo tơ xanh ngọc đi tới trước mặt Giả Dung, hỏi. Vị phu nhân này, xin hỏi bộ quần áo trên người ngài là mua được ở cửa hàng nào vậy? Phu nhân, Giả Tiểu Dung mím môi ngượng ngùng cười, dùng nữ âm dịu dàng đáp. Vừa rồi ta cùng phu quân đi tới đảo Hoa Phố thì nhìn thấy nơi đó có một cửa hàng mở cửa, trên cửa lại chưa dắt tấm biển. Phu quân tò mò bên trong bán vật gì nên mang ta đi vào. Liền thấy một đám người đang cầm những bình sứ trắng cùng bình lưu ly bày lên kệ hàng. Phu quân ta hỏi trưởng quầy cửa hàng, mới biết đó là một cửa hàng bán son phấn trang điểm. Bình bình lọ lọ thật tinh mỹ, chân quý, chứa đựng là son phấn. Chẳng qua bởi vì chưa khai trương nên còn chưa treo bảng hiệu. Ngay lúc ta cùng phu quân muốn rời đi thì phu nhân trưởng quỹ cầm vài bộ quần áo đi vào. Sau khi ta nhìn thấy ánh mắt rốt cục không cách nào rời đi. Phu quân cảm thấy được ta yêu thích, liền hỏi phu nhân trưởng quầy mua xuống một bộ cho ta. Ta đương trường không nhịn được liền mượn chỗ của bọn họ thay vào. Phụ nhân trung niên nghĩ tới trượng phu trong nhà luôn hận không thể chết trên bụng tiểu thiếp, trên mặt toát ra vài phần hâm mộ, cảm thán nói. Phu quân người cũng thật yêu thương ngươi. Phu nhân, Giả Tiểu Dung xấu hổ nói. Phu quân luôn săn sóc người. Phụ nhân phức tạp cười, nói sang chuyện khác. Nói cách khác hiện giờ loại quần áo trên người ngươi đây còn chưa mua được phải không? Phu nhân trưởng quỹ nói, nguyên liệu dùng chế thành tiên nữ váy này là tài liệu mới phát hiện dùng dệt ra Vân Sa. Sản lượng rất thưa thớt, và lại trình tự làm việc còn chưa quá thành thục, cho nên còn phải thêm ít ngày nữa mới có thể bán ra. Vân Sa, tiên nữ váy, những từ ngữ này nghe thật xinh đẹp, khó trách người mặc vào nhìn giống như một tiên nữ. Thì ra là thế. Đa tạ vị phu nhân này giải thích nghi hoặc. Vẻ mặt phụ nhân thất vọng, nhún người đa tạ. Phu nhân không cần cảm thấy thất vọng. Giả Dung cười cười nói. Cửa hàng thợ may nhà bọn họ mặc dù chưa khai trương, nhưng cửa hàng son phấn hẳn là sắp mở. Phu nhân trưởng quỹ dùng son phấn của họ, giúp ta hóa trang, có thể nói vô cùng tuyệt a. Ta quả thực đều không nhận ra chính mình, vị kia nhà ta sợ ta trêu hoa ghẹo nguyệt. Cưng rắn đòi mua nón che mặt buộc ta đội vào, không cho người khác xem. Phụ nhân lập tức nổi lên hứng thú, hỏi, chẳng biết có thể mở lên màn che mặt cho ta nhìn một chút được không? Giả Dung quay đầu nhìn thấy Trầm Nhược Hư vẫn còn đang xếp hàng chờ trả tiền, gật gật đầu, lập tức mở lên màn che mặt lộ ra dung mạo ngay cả nữ nhân nhìn thấy cũng tâm động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trực tiếp nhìn mỹ mạo của nữ trang đại lão đập vào. Phụ nhân kia đầu hoa mắt choáng, nhất thời ánh mắt trừng thẳng. Đợi Giả Dung buông màn che, nàng mới tìm lại được hô hấp của mình. Diện mạo của ta vốn chỉ là thanh tú, sau khi hóa trang mới có bộ dạng mỹ mạo đập vào mắt người như vậy. Có thể thấy được son phấn của cửa hàng kia có được công hiệu hóa mục làm thần kỳ. Hiện giờ chính là cửa hàng tốt nhất, thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Hắn đều tự mình đánh quảng cáo, chủ nhân cách có phải cần thổi phồng hắn hay không? Trái tim phụ nhân nhảy lên thình thịch, hai mắt sáng lên. Ai nha, ta phải đi xem một chút, phụ nhân có thể lặp lại địa chỉ của cửa hàng son phấn kia không? Nếu sản phẩm của cửa hàng kia thần kỳ như vậy, nàng dùng xong, chẳng phải sẽ đem trượng phu háo sắc mê được thần hồn điên đảo. Cửa hàng kia nằm trong phố đào hoa bên cạnh, còn chưa treo biển, nhưng trước cửa hàng có một pho tượng nữ tử, người đi dọc theo con đường thật dễ dàng tìm thấy. Giả Dung nói. Đa tạ phu nhân, xin hỏi ngươi họ gì? Phụ nhân lại cảm ơn. Họ Giả, lúc này Giả Dung nhìn thấy Trầm Nhược Hư đang đi tới, vội vàng tạm biệt liền chạy nhanh qua. Phu quân ta đã trả tiền xong, ta rời đi trước, hữu duyên gặp lại. Trầm Nhược Hư cũng nhìn thấy Giả Dung trao đổi với phụ nhân, hiếu kỳ hỏi. Đó là ai? Không biết, nàng xưng hô ta là phu nhân, ta cao hứng nên mới hàn huyên với nàng vài câu. Giả Dung lắc đầu, nhìn Trầm Nhược Hư cười ngọt ngào, nháy mắt hóa thân ngọt nguội. Phu quân, chúng ta đi thôi. Một tiếng kêu, phu quân, làm cho Trầm Nhược Hư như mở cờ. Khóe môi hắn nhếch lên, dùng tay áo che khuất, dùng tư thế 10 ngón đan xen giữa tay Giả Dung, kéo hắn đi ra cửa hàng. Những người khác nhìn thấy Giả Dung đã rời đi, liền sôi nổi vây quanh phụ nhân, hỏi thăm lai lịch bộ quần áo. Phụ nhân lo lắng thanh âm của mọi người quá lớn làm phiền người đang đọc sách trong cửa hàng, liền dẫn họ đi ra cửa, đem lai lịch bộ quần áo cùng tin tức về cửa hàng son phấn chậm rãi nói ra. Sau khi hiểu biết, các nữ tử mang theo nam nhân hay là nha hoàn của mình, chậm rãi thành một mảng lớn đi tới cửa hàng bán son phấn nơi phố Đào Hoa, tâm ý thử nghiệm, tự mình nghiệm chứng trình độ thần kỳ của son phấn cửa hàng kia. Bạch Lộ từ cửa hàng băng thực điều tới quản lý cửa hàng son phấn, đang chỉ huy quỷ công nhân bày trí đồ trang điểm lên kệ, đột nhiên nhìn thấy một đám người tràn vào, trong lòng vạn phần kỳ quái. Vừa hỏi nguyên nhân, chợt nghe một đám người líu ríu nói chuyện, là vì nhìn thấy qua nhân viên cửa hàng của nàng hóa trang cho Giả phu nhân, vì vậy mới đến hỏi thăm có thể hóa trang cho các nàng một chút hay không. Ngay lập tức nàng liền chiêu đãi bọn họ, gọi 10 nữ quỷ thủ hạ từng đi vị diện của Giang Kiền Khôn huấn luyện kỹ thuật hóa trang giúp bọn họ hóa trang. Trang điểm xong, nhìn rõ ràng mỹ nhân hiện lên trong gương, các nàng quả thật không thể tin được người trong gương là chính mình. Những người khác đứng bên cạnh, toàn bộ hành trình vây xem đồng giảng cũng trợn mắt há hốc mồm. Cách chương.